Vương gia, ly hôn đi. Chương 51, bị khinh bỉ. Góc truyện audio.com. Tô tiểu đệ, ngươi mới vừa nói muốn tra Hồ Thanh ca. Ngượng ngùng thu hồi tay của mình, Dạ Lãnh giấu giếm đem đáy mắt dấu vết thất lạc xóa đi, nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, ta muốn biết tất cả tư liệu của người này, bao gồm vẻ ngoài, thói quen, còn sở thích nữa. Chuyện này, kỳ thực ngươi có thể hỏi ta. Dạ Lãnh lộ ra ngây thơ cười. Ngươi, Tô Tần hết sức kinh ngạc, giật mình chừng lớn hai mắt nhìn thiếu niên gầy yếu trước mắt. Ngày đó ta vì tham gia thi đấu, đã từng điều tra sơ qua mọi phương. Diện của Tình Kiếm Sơn Trang, Dạ Lãnh từ trong ngực lấy ra một quyển giấy, cuộn đưa cho Tô Tần. Nơi này có tư liệu kỹ càng tỉ mỉ, bất quá cũng chỉ là tham khảo, còn hắn tính tình ra sao, vẫn phải là thỉnh Tô tiểu đệ chính ngươi đi phân rõ một phen. Đến buổi tối, đương lúc Tư Mã Hằng lần thứ hai theo cửa sổ chạy vào gian phòng Tô Tần, lại nhìn thấy nàng đối diện một quyển giấy cuộn. Ngươi đang nhìn cái gì? Hắn cầm lấy quyển trục triển khai vừa nhìn, không khỏi cười ra tiếng. Ai viết vậy, đem Hồ Trang chủ miêu tả thành như vậy bộ dáng, thật sự đủ tuyệt, ngươi cũng cảm thấy rất tuyệt đúng không? Tô Tần tay vuốt cằm than, nhẹ một tiếng, ngươi nói xem, trên đời này thế nào lại có một yêu mị nam nhân như thế đây? Ở Giả Lãnh sinh động như thật bút thuật hạ, Hồ Thanh ca bị miêu tả thành một yêu mị nam từ điển hình, đặc biệt nhất là đôi đan phượng con ngươi lưu truyền mị quang như hoa đào diêm dúa lẳng lơ nở rộ quang hoa. Vô hạn, chỉ cần liếc mắt một cái là mị hoặc chúng sinh. Cơ hồ đều là đối với ánh mắt hắn miêu tả, đối với hắn nhận xét, Tô Tần chỉ chú ý tới một điểm, thích phẫn nữ nhân lẫn vào đoàn nghệ kỹ tư sắc. Thượng thành, nam nhân thích phẫn nữ trang, nam phẫn nữ trang. Tô Tần nhiều lần nhớ kỹ, trong đầu có chút tàn ảnh thoáng hiện qua. Hát, người cũng đừng nghĩ nhiều quá, cứ thuận theo tự nhiên, hơn nữa. Tình Kiếm Sơn Trang cũng không phải dễ chọc, ngươi muốn tìm trang chủ. Bọn họ tính sổ trước vẫn phải là bàn bạc kỹ lại đã. Tư Mã Hằng mặc dù là đang khuyên Tô Tần thế nhưng hắn đáy lòng còn là hy vọng nàng có thể đem Hồ Thanh ca cha ra, như vậy cũng đỡ hắn ngày đêm phải đề phòng cái. Bất nam bất nữ kia. Ta có loại dự cảm, hắn đang ở rất gần, quan sát nhất cử nhất động của ta. Tô Tần trực giác hắn hẳn là cách mình rất gần, gần đến có thể tùy thời quan sát nhất cử nhất động của mình. Ngươi thật thông minh, còn gì nữa không? Tư Mã Hằng hết sức cao hứng vì mình rót một ly trà, nếm một ngụm hỏi. Còn có ta cuối cùng có loại cảm giác người này hẳn là nam phẫn nữ. Trang xen lẫn trong đám nữ nhân kia. Tô Tần trong đầu hiện lên một ít hình ảnh kỳ quái, làm cho nàng có loại cảm giác kỳ quái nói không rõ tổng. Cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, trước nghỉ ngơi thật tốt đi, dưỡng đủ tinh thần, sự tình dĩ nhiên là giải quyết dễ dàng. Tư Mã Hằng nhàn nhạt liếc mắt nhìn quyển trục trong tay, tự thuận miệng hỏi một câu. Này quyển, trục là ai đưa cho ngươi? Nga, là Dạ Lãnh, Dạ đại ca. Tô Tần chỉ lo hồi ức tất cả đã phát sinh, khi nàng ở trong vườn cố gắng hồi tưởng tất cả chuyện có liên quan, hy vọng có thể mượn điểm này nghĩ ra điểm đầu mối gì, nhưng nàng lại bỏ quên biểu tình Tư Mã Hằng, hắn đáy mắt chợt lóe lên tinh quang. Nga, phải không, kia Dạ công tử nhưng thật ra để bụng. Tư Mã Hằng cười lạnh một tiếng, góc truyện audio.com. Tô Tần sau khi ngủ say, Tư Mã Hằng xoay người ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, Lãnh con ngươi liễm khởi, điểm huyệt ngủ của nàng, theo cửa đi ra ngoài, ngươi đã đến rồi. Tư Mã Hằng hai tay hoàn trước ngực, ánh mắt hơi châm chọc nhìn Hồ Thanh ca trước mắt. Hắn như cũ là một thân ửng đỏ mơ màng, chỉ là hơn mấy phần lãnh mị tuấn giật phiêu nhiên. Ngươi hôm nay rất cao hứng đi. Hồ Thanh ca nâng má liếc nhìn hắn, theo đáy mắt hắn, Hồ Thanh ca thấy được đắc ý, ha ha, chỉ cần cùng Tần Nhi cùng một chỗ, bản vương mỗi ngày đều rất cao hứng, nhưng thật ra ngươi tựa hồ mấy ngày nay ngủ không ngon. Tư Mã Hằng ngẩng đầu lên, đáy mắt lưu truyền duệ quang. Vì sao không hào hào, mà nghỉ ngơi một chút, thế nào lại hơn nửa đêm còn muốn dò xét trang viên của ngươi, nếu như vậy thật đúng là vất vả ngươi. Hắn vẻ mặt, đáng đời ngươi, làm cho Hồ Thanh ca rất là phát điên. Tư Mã Hằng, hai nữ nhân kia là ngươi đem tới. Hồ Thanh ca trực tiếp tiến vào đề chính, lười cùng hắn đánh thái cực. Hai nữ nhân nào? Tư Mã Hằng lại hạ quyết tâm cùng hắn ngoạn mất trí. Nhớ, giả vờ vẻ mặt kinh ngạc, đừng quên, ngươi là trang chủ, này một viện, toàn nữ nhân đều là ngươi mang tới. Ngươi, Hồ Thanh ca cắn răng, Tiết Như Nguyệt cùng Liễu Tư hai nữ nhân, này, các nàng là chính mình đánh bậy đánh bạ, chính mình tự tới phòng. Tần Nhi, không có hắn xui khiến Thụy Ưng dám làm như vậy sao? Nga, ngươi nói là các nàng a? Tư Mã Hằng làm bộ dáng mới tỉnh ngộ. thở dài nói, ngươi không nói, bản vương nhưng thật ra quên mất, thế nào, ngươi rốt cuộc nhớ lại sao? Tư Mã Hằng ngươi khá lắm, bản vương nói thế nào khéo như vậy, mấy ngày trước vừa vặn đi liên lạc. Giang gia phú hào, quan to quý nhân, vừa vặn gặp được các nàng vừa nghe nói là về chuyện của ngươi liền vội vàng đến đây hỏi, bản vương sao có thể bỏ qua tâm ý cô nương, đành phải như thực chất báo cho các nàng. Biết thế nào, các nàng không tìm được ngươi sao? Tư Mã Hằng vẻ mặt, kinh ngạc, ngươi. Hồ Thanh Ca nghe xong, thiếu chút nữa không thể thở nổi, người kia cư nhiên nhân cơ hội tuyên truyền quan hệ hữu nghị, ở sau lưng cho mình một đao, quả thật là thật lợi hại. Có qua có lại, bản vương tống phần lễ này, ngươi có thích không? Hắn, tống cho mình một như thủy nguyệt, hắn sao có thể không kính trở về đây? Hắn tống một chính mình liền đóng gói hai đáp lễ cho hắn vậy. Coi như ngươi giỏi, nếu như trang chủ đại nhân chỉ là tới đây hỏi thăm, như vậy thứ cho bản vương không phụng bồi, ta còn phải đi chiếu cố Tần Nhi, không tiễn. Tư Mã Hằng phất tay áo chuẩn bị vào phòng, đột nhiên dừng bước nghiêng. Đi mặt nói với hắn, được rồi, ta còn nghe nói, các nàng hai người ngày mai ứng Tần Nhi mời, sẽ đến trang viên hội tụ, hồ trang chủ ngươi cần phải. Bảo trọng nha, mặc dù chẳng biết tại sao Tần Nhi muốn mời hai nữ nhân này đến trang viên. Bất quá, hắn tin Tần Nhi làm như vậy luôn luôn có lý do của mình, dù sao trò hay mới bắt đầu, hắn sẽ chờ xem cuộc vui đi. Tư Mã Hằng, phía sau Hồ Thanh Ca đột nhiên mở miệng, ngươi cho là mình thành công không? Không phải sao, Tư Mã Hằng nhíu mày, khiêu khích nhìn hắn. Hừ, ai có thể cười nói cuối cùng ai mới là người thắng, ngươi cứ hãy. Chờ xem, rốt cuộc ngày mai cười không ra chính là ai. Hồ Thanh Ca cũng không cam tỏ ra yếu kém quay lại khiêu khích nhìn hắn. Nguyên lão viện, bên kia tựa hồ có chút động tĩnh, hắn không có đem lời nói cho hết liền xoay người biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Góc truyện audio.com, Tư Mã Hằng hai tay phụ bối đứng ở trong viện thần sắc ngưng trọng trong tay nắm một đạo cấp lệnh. Trước hắn liền nhận được cấp lệnh phát ra từ nguyên lão viện dục hắn lập. Tức trở lại, nói là có quan trọng thủ tục cần thương lượng bây giờ xem. Ra, lần này Hồ Thanh Ca là chuẩn bị cùng hắn phân định cuối cùng. Võng si mị lượng, Tư Mã Hằng hai tay bắt chéo sau lưng, ngẩng đầu lên. Ra lệnh, bản tọa ngày mai hồi một chuyến thiên các, các ngươi cần phải bảo hộ Tần Nhi chu toàn, nếu có sơ suất tất nghiêm trị. Tuân mệnh, lượng cúi đầu đáp, tả sứ lần này đi một mình, ân, bản tọa một người là được, các ngươi chỉ cần để ý toàn lực bảo vệ. Nàng, nếu như lại ra cái gì nhiễu loạn tuyệt không buông tha. Dứt lời, hắn đem lợi hại mâu quang đầu hướng về phía si mị hai người. Bọn họ cảm nhận được hắn ánh mắt lạnh thấu xương, lập tức giảm thấp đầu. Xuống, tựa hồ chỉ cần nâng lên một chút thôi sẽ thực sự bị hắn đạo kia như đao phong bàn ánh mắt lợi hại cấp nạo đi. Võng nhưng thật ra vì bọn họ rớt mồ hôi lạnh tả sư âm tình bất định tính. Tình sớm đã là nổi tiếng biến sắc thất thường, bây giờ hai người bọn họ lại còn có thể an ổn đứng ở chỗ này, ngược lại thật sự phải đa tạ người. Trong phòng kia, đang suy nghĩ, hắn đem mâu quang đầu hướng trong phòng, cái người kia chính. Nằm ở trên giường ngủ say, trong lòng kinh ngạc, hắn thật tò mò, đến tột cùng là loại nào người, lại khiến tả sứ như vậy hậu đãi. Võng, bản tọa muốn ngươi chú ý Dạ Lãnh người này, mật thiết chú ý hắn. Nhất cử nhất động, bản tọa phải có tất cả tin tức về hắn. Tư Mã Hằng, lạnh giọng ra lệnh, tuân mệnh, võng chắp tay đáp, mị thần y Sở Bất Phàm có tin tức chưa? Thuộc hạ còn đang tra xét, mị cúi đầu nói, bất quá, mấy ngày trước có. Người từng ở trong thành gặp qua hắn, sau liền thất tung tích. Tiếp tục mật thiết tra xét có bất cứ tin tức gì của hắn, lập tức thông chi bản tỏa. Tư Mã Hằng liễm con ngươi trầm tư chốc lát nói. Tuân mệnh, đều lui xuống đi. Tư Mã Hằng vung tay lên, bốn người tựa như bóng hình biến mất ở trong bóng tối. Ngày thứ hai, Tô Tần khi tỉnh lại như trước không gặp hình bóng Tư Mã Hằng. Chỉ trừ một phong thư ở trên bàn, viết có chuyện quan trọng ra ngoài mấy ngày, xong xuôi sẽ trở về, chớ nhớ mong. Hằng, chỉ vài nét bút lại ở cứng cáp thấy được tẫn lưu luyến, Tô Tần nhìn kia. Trường giấy viết thư, trong lòng nhiều lần một câu, hắn đi. Mặc dù không biết hắn vì sao đi vội vàng như thế, thế nhưng tốt xấu gì cũng ở cùng mình lâu như vậy, cứ như vậy đi, chỉ để lại mấy chữ ngắn như. Vậy, xem như là đối với nàng công đạo tuy biết nói hắn nhất định là có. Việc gấp nhưng trong lòng như trước không khỏi có một chút thất vọng thiếu thất. Tiểu thư, ngươi hôm nay tâm tình không tốt, dọc theo đường đi trì. Thấy Tô Tần đều là nhàn nhạt biểu tình, thật hiếm thấy nàng như vậy trầm tĩnh, Hạnh Nhi tổng cảm thấy tiểu thư hôm nay tâm tình nhất định là không tốt, không có việc gì, được rồi, các nàng hai người đến không? Tô Tần tạm thời đem mạch suy nghĩ chiều hỏi lại, Hạnh Nhi tự nhiên biết nàng chỉ người nào, hướng phía đình trước mặt nhìn. trả lời, tiểu thư, các nàng sáng sớm đã tới rồi, bất quá. Tiếng nói còn chưa rơi, phía trước trong đình liền truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Hát, Tô Tần cúi đầu than nhẹ, hai người này còn là như thế, vừa thấy mặt không? Đánh thống khoái sẽ không bỏ qua, xem ra nữ nhân ghen thật đúng là phiền toái. Góc chuyện audio.com, dừng bước ngẩng đầu nhìn ở bên trong đình bay tới bay lui hai đạo nhân ảnh, một vấn đề liền quanh quẩn quan trong đầu. Này Hồ Thanh Ca quả thật như vậy tuấn mị, mị đến nỗi có thể đầu độc chúng sinh điên cuồng. Trong trí nhớ, hắn bộ dáng rất mơ hồ, giống như là đêm đó trốn ở tầng mây hậu kia trương tuấn lãng mặt rõ ràng là ánh trăng lang lành thế nhưng. Mặt của hắn lại như né tránh ở hơi mỏng tầng mây lý, khi thì rõ ràng. Khi thì mơ hồ, kia mạch hiểu ớt thanh âm như chân trời truyền đến, bỗng nhiên trước mắt xẹt qua hắn cặp kia mắt tà mị đến cực điểm, trong lòng giật mình tay giơ. Lên, nơi đó lại là một mảnh lạnh lẽo, đào hít một hơi khí lạnh suy nghĩ. Lại tựa hồ có cái gì quên ở tại ký ức ở chỗ sâu trong. Tần Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cổ Nguyệt một thân đỏ sậm uốn, lượn xuất hiện ở trước mặt nàng, cắt ngang kia hỗn loạn mạch suy nghĩ. Nga, cổ cô nương, Tô Tần nhìn trong đình hai nữ nhân tựa hồ đã đình chỉ tranh đấu, đánh mệt rồi cũng nên nghỉ ngơi. Hai vị đó là, Cổ Nguyệt ngẩng đầu nhìn, mắt liễm khởi. Nga, chính là hai vị cô nương tới hôm qua, nếu cổ cô nương đã ở đây, vậy cùng. Nhau đi, Tô Tần thuần túy là xuất phát từ tốt mời, không có ý tứ gì. Khác nhưng rơi vào Cổ Nguyệt trong lỗ tai lại thay đổi một phen ý tứ. Khác, Cổ Nguyệt liễm khởi trong con ngươi hiện lên một tia tinh quang, hắn chăm. Chú nhìn chằm chằm Tô Tần tựa hồ phải đem nàng xem thấu nhưng lại nhìn. Không thấu, nàng lời này là thật tâm hay là thăm dò, chẳng lẽ nàng đối. Với mình nổi lên lòng nghi ngờ. Từ điểm cước bộ của hắn một hồi, lần đầu, hắn bắt đầu có chút bối rối, địch chưa động trước, hắn cứ nhiên đầu trận tuyến đã rối loạn. Cổ cô nương, ngươi thế nào không đi? Tô Tần cảm giác được phía sau dị thường, xoay người hỏi. Nga, không có gì, ta đột nhiên cảm giác có chút choáng váng đầu, ta hay là không đi? Cổ Nguyệt quyết định vẫn là tránh đi phong mang, yên lặng. Theo dõi kỳ biến, vậy cũng tốt, cổ cô nương nếu như không thoải mái, đi về nghỉ ngơi. Trước đi, Tô Tần đảo là không có suy nghĩ nhiều gì, khi nàng đem mâu. Quang thu hồi lúc vừa vặn trong lúc vô tình đảo qua bộ ngực của hắn, một đạo giật mình lướt qua Tô Tần đột nhiên run lên. Quỷ dị cảnh tượng, lập tức di động chiếm tới trong đầu. Cổ cô nương, làm sao vậy? Cổ Nguyệt nghi ngờ xoay người, gió thổi qua trước ngực một mảnh phong cảnh, chỉ là đạo khe rãnh kia lại chưa từng có như trong. Tưởng tượng, trong lúc nhất thời, Tô Tần tựa hồ bị cái gì kinh sợ, lăng lăng nhìn lại câm lặng một hồi. Tần Nhi, Cổ Nguyệt nghi ngờ hỏi, Nga, không có gì, ngươi không thoải mái, kia vội vàng đi nghỉ ngơi đi. Thúc giục Cổ Nguyệt cất bước xong, Tô Tần thần tình càng phát ra ngưng. Trọng, nhìn phương hướng nàng ta biến mất lại quay đầu lại nhìn người. Trong đình, trong lòng hiện lên một cái ý niệm, bước nhanh hướng bên trong đình đi đến, chỉ thấy hai người đều thở dốc vù vù. Ngồi ở bàn tròn đối diện, một tay chống mặt bàn, ánh mắt đối diện chừng. Nhau, hai vị cô nương biệt lai vô dạng. Tô Tần lập tức đĩnh trực sống lưng, lộ ra nhất phái công tử văn nhã bộ dáng, cười khanh khách nói. Hạnh Nhi, vội vàng cấp hai vị cô nương đào chén trà xanh uống giải lao. Đừng quanh co lòng vòng, nói thẳng đi, ngươi kêu các ta đến có gì phải làm sao? Liễu Tư vẫn không thích thiếu niên gầy yếu như nữ tử này. Hà hà, Liễu cô nương thật là một người hào sảng, không tồi ta lần này. Góc chuyện audio.com Thỉnh hai vị đến, đích thực là có việc thương lượng, bất quá chuyện này, đối với cô nương ngươi nhưng thật ra bách lợi mà không một hại. Doanh cười tiếp nhận Hạnh Nhi truyền đạt nước trà, Tô Tần khẽ nhấp một chút mở miệng nói. Nga, có cái gì tốt sự, Tiết Như Nguyệt nhưng thật ra đối Tô Tần rất có hảo cảm, nàng lập tức đến sát nàng hỏi. Các ngươi không phải muốn gặp Hồ Thanh Ca sao? Tô Tần nhẹ nhàng chợt nhíu mày, trong mắt lập tức xẹt qua một luồng tinh mang. Ngươi có biện pháp nhìn thấy hắn, Liễu Tư không cho là đúng nói. Thanh ca ca nhưng sẽ không dễ dàng gặp một vô danh tiểu tốt. Ngụ ý chính là khinh thường Tô Tần, một tên mao đầu tiểu tử cũng muốn gặp. Được thánh nhân trong lòng nàng, quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Nửa đêm làm trộm, ha ha, phớt lờ sự khinh bỉ trong mắt nàng, Tô Tần trong lòng thầm nghĩ, nha, mắt. Chó nhìn người thấp vốn quyết định đem trọng trách, đùa giỡn, Hồ Thanh, ca giao cho nàng, bây giờ xem ra, vẫn là Tiết Như Nguyệt đáng yêu hơn. Nhiều, một nhiệm vụ vĩ đại như thế này cũng chỉ có nàng mới có thể đảm. Nhiệm được, ta hôm nay thỉnh hai vị đến, chủ yếu là nói hai sự kiện. Kiện thứ nhất là, Hồ Thanh Ca hành tung ta đã tìm ra được, bất quá ta cần hai vị phối hợp. Vì sao cần các ta phối hợp? Tiết Như Nguyệt hỏi, bởi vì ta cùng Hồ Trang chủ đánh cược. Cược cái gì? Tiết Như Nguyệt tính tình hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, vừa nghe đến có hào ngoạn lập tức mắt chiếu sáng. Hắn phẫn thành nữ tử đang xen lẫn trong vườn, mà ta thì muốn giữa đám. Nữ tử này tìm ra được hắn, nếu như ta có thể đem hắn tìm được như vậy. Hắn liền phải đáp ứng ta một thỉnh cầu. Này lại cùng chúng ta có quan hệ gì chứ? Liễu Tư hai tay hoàn ngực lạnh lùng hỏi. Ân, vốn là không quan hệ, bất quá ta ngày hôm trước nhìn thấy hai vị cô. Nương đều ái mộ Hồ Trang chủ, ta chỉ nghĩ thuận nước song thuyền, đưa. Cái thiên đại chỗ tốt này mà nhịn đau bỏ những thứ yêu thích tặng cho hai vị cô nương. Nói tới đây, Tô Tần liếc xéo hai người liếc mắt một cái, phát hiện các nàng. Trong mắt đều hiện lên một tia tinh quang, hiển nhiên các nàng đối với nửa câu sau thập phần để ý, đừng tin hắn, Thanh ca ca làm sao sẽ đáp ứng hắn trò chơi buồn chán như vậy. Liễu Tư như trước đối với nàng vẫn duy trì cảnh giác. Ha ha ha, Liễu cô nương nói rất đúng, bất quá, Liễu cô nương đại khái. Cũng biết nguyên cái sân viện này vốn là trang chủ đại nhân cùng ta. Đánh một đổ ước, bây giờ, mỹ nhân phường của ta sắp khai trương, hắn cũng. Chỉ là đang có hứng thú đối với tiết mục còn lại này, cùng là sẵn tiện. Chơi thêm một vụ cá cược, Thanh ca ca từ khi nào gặp ngươi? Liễu Tư nghi hoặc ngày hôm qua các nàng chân trước vừa tới, hắn chân sau tìm thượng tiểu tử này. Ha ha, Hồ Trang chủ vẫn luôn ở trong vườn, cô nương ngươi thật sự không biết sao? Tô Tần phản hỏi một câu, nếu không, các ngươi dựa cái gì tới? Đây tìm ta, ngày hôm qua các ngươi vừa đi xong, ta liền tìm Hồ Trang chủ hỏi cái minh bạch, hắn nói chuyện cùng muội muội ta, chỉ do có người ác ý bịa đặt, xá muội cùng hắn là một chút quan hệ cũng không có, hắn để tỏ. Lòng áy náy, hắn mới cùng ta có như thế một cái đổ ước, chỉ cần ta tài. Nàng ở giữa trăm người tìm được hắn, hắn liền cho không ta một cái yêu. Cầu, nghe vậy, Liễu Tư cùng Tiết Như Nguyệt bộ dạng trầm ngâm suy tư. Ta vẫn là chưa tin, Thanh ca ca nào như vậy đơn giản đáp ứng yêu cầu của ngươi chứ. Hắn vốn là một người cao ngạo, gocchuyenaudio.com. Nga, như vậy liệu cô nương là không muốn tham dự, hay là không dám đây? Tô Tần chợt nhíu mày, khiêu khích ý vị rũ nồng, trong mắt lộ ra một. Loại khinh miệt, nữ nhân này quả nhiên so với Tiết Như Nguyệt lợi hại hơn, chứa nhiều hoài. Nghi, bất quá, nhân vật lợi hại nào chả có nhược điểm, chỉ cần nắm trong tay cũng sẽ thành điểm chí mạng, mà Liễu Tư nhược điểm đó là Hồ Thanh. Ca, ta có cái gì không dám? Liễu Tư lập tức bị chọc tức, ta nói ngươi không dám cược là bởi vì ngươi không có tự tin có từ giữa mấy trăm nữ tử tìm được hắn, ngươi sợ thua, như vậy chỉ có thể chứng. Mình ngươi đối với hắn không đủ hiểu biết, Tô Tần không khách khí chút nào tranh phong ép tới, ngươi luôn miệng nói thích hắn, yêu hắn, nhưng... Ngay cả hắn đều tìm không nổi, như vậy thích cùng yêu của ngươi làm cho. Người ta không dám tâng bốc, ta không thể không hỏi một câu, ngươi rốt, cuộc yêu hắn bao sâu, hiểu biết sâu đậm cỡ nào, ngươi, Liễu Tư bị nàng phản bác e rằng khó mà chống đỡ, chỉ là trừng lớn hai mắt căm tức nhìn nàng. Ngươi đừng trừng ta, càng là phẫn nộ chỉ có thể càng nói rằng, ngươi. Chột dạ, Tô Tần thấy thời cơ thành thục liền bắt đầu tát võng. Thế, nào, vì chứng minh ngươi không phải trong lòng hư cùng ta đánh một canh. Bạc cũng quá khó. Hảo, Liễu Tư cũng rất thẳng thắn, cầm trong tay tơ vàng tiên. Rồi buộc bằng những sợi dây thường nhỏ bằng vàng, hướng trên bàn vung, lớn tiếng nói. Đánh cược thì đánh cược ta Liễu Tư chưa biết sợ là gì. Hảo, Tô Tần lập tức vỗ tay khen. Liễu cô nương không hổ là nữ trung. Hảo kiệt đủ hào khí. Tiết cô nương, còn ngươi. Cặp mắt mang ánh linh, lung lợi lại kia liếc về phía đứng ở một bên Tiết Như Nguyệt. Hảo, đánh cược thì đánh cược. Tiết Như Nguyệt thấy Liễu Tư đều đáp ứng, nàng cũng không cam rớt lại phía sau. Tô Tần bán liếc khởi hai mắt quay đầu hướng Hạnh Nhi cười. Hạnh Nhi lắc lắc đầu, tiểu thư nhà nàng có thể nói cao thủ trong cao thủ lừa đảo, mới bất quá mấy câu, liền đem này hai vị tiểu thư kiêu ngạo kia lừa. Dối đến chóng mặt tìm không được phương hướng chống trả còn vui vẻ chủ động nhảy vào cái hố cạm bẫy do tiểu thư đào. Rất tốt, như vậy kế tiếp đó là ta muốn cùng hai vị nói chuyện thứ hai. Tô Tần nheo lại hai mắt cấp tốc xẹt qua một tia giảo hoạt. Chuyện gì, ta cần hai vị giúp. Tô Tần khẽ nhấp một ngụm trà. Hai vị xem như là Hồ Trang chủ hồng phấn chi kỷ, đối cuộc sống cùng thói quen của hắn nhất. Định cũng rõ như lòng bàn tay. Tô Tần những lời này có ý xu nịnh phùng cao, Liễu Tư cùng Tiết Như Nguyệt. Sau khi nghe, rất là hưởng thụ, trên mặt cũng đều tung bay khởi một mặt vẻ đắc ý, đó là tự nhiên. Tiết Như Nguyệt có chút đắc ý vênh váo. Như vậy, ta xin mời hai vị giúp ta diễn một vở kịch, hai vị chỉ cần phụ trách ở trong đám người tìm được hắn là được, cái khác giao cho ta đến xử lý. Tô Tần đánh ý kiến hay, nàng muốn kéo người xuống nước càng nhiều. người càng hảo, nói chung đừng quá mức ở trước mặt đại chúng trừng phạt. Làm cho Hồ Thanh Ca mất mặt cũng không gây lợi gì cho nàng. Chỉ có như vậy, mới có thể rửa được mối hận của nàng. Hắn trước đối với mình bày đủ trò, nàng muốn lợi tức liền nhất định đòi lại. Qua mấy ngày, Tô Tần liền tập hợp tất cả nữ nhân trong sân viện đến nhà tắm. Huy, người gọi chúng ta tới đây, muốn làm gì? Thủy Như Nguyệt Như, trước một thân uốn lượn trang sức màu đỏ, lãnh con ngươi nhìn Tô Tần. Các vị, mỹ nhân phường sắp khai trương, như vậy vì tăng độ hấp dẫn ta. Góc truyện audio.com, đặc biệt mời hai vị lão sư tới nơi này giáo các vị biểu diễn vũ đạo trên. Nước, Tô Tần vỗ tay một cái, lập tức có người đem một tòa đại cồ. Bồn phun nước nhỏ giống phim Hàn các nàng hay coi ném đồng xu xuống. Nâng tới ngay chính giữa nhà tắm, đại cổ đủ hai người đặt chân mà đứng. Đây là cái gì vậy? Thủy Như Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đại cổ, hiếu kỳ rất nhiều cũng tâm sinh cảnh giác. Các vị, đại cổ này là ta đặc biệt thỉnh sư phụ suốt đêm ra công chế. Tạo mà thành, để chúng ta tăng một chút hứng thú cho tiết mục còn lại. Chính là ở trong nước mà vũ, Tô Tần nói xong liền hướng Liễu Tư nháy. Mắt lập tức liền có một đạo lệ ảnh theo trong đám người phi thân ra, nhẹ nhàng hạ xuống mặt trên cồ, Tô Tần đi tới một đại trống đập lên mặt trống, tiếng trống rung trời mà. Vàng, Liễu Tư liền cua tay áo trong nước nhẹ nhàng khởi vũ. Kỹ thuật nhảy nhanh nhẹn, yêu mỹ giống như ở trên cồ bay lượn càng tựa. Hằng Nga Vũ Nguyệt nhẹ nhàng linh hoạt mờ ảo, một khúc vừa dừng, chàng. Nội liền bộc phát ra trận trận âm thanh ủng hộ. Bắt đầu từ bây giờ tất cả mọi người nhất định phải trên mặt đại cổ này học đoạn vũ đạo khi nãy. Tô Tần chỉ vào đại cổ cười híp mắt đối mọi. Người nói, hai mắt trộm linh lợi vừa truyền. Bất quá, nếu như ai đứng, không vững, hoặc là không có dụng tâm nhảy, như vậy vị Liễu Tư tiểu thư. Sẽ đưa ra trừng phạt tương ứng, đại gia cần phải dụng tâm nhảy Nga. Ta phản đối, Thủy Như Nguyệt lập tức liền phản đối đề nghị Tô Tần. Phản đối vô hiệu, Tô Tần trực tiếp đem nàng bắt trở lại. Mặt cổ đại nhỏ như vậy, liền chân đều đứng không vững, thế nào khiêu? Vũ, đây không phải là cố tình trêu chọc người sao? Thủy Như Nguyệt, Vung Hương Quyên, hô, bọn tỉ muội, mọi người nói một chút, đây không phải là quá đáng với chúng ta sao? Đúng vậy, mọi người cũng bắt đầu phụ họa. Đầu tiên, ta hôm nay đến không phải cùng các ngươi tham thảo có được hay không, hoặc là có nên hay không, mà là thông chi các ngươi kể từ. Hôm nay, mọi người nhất định phải tới nơi này học vũ, nếu là có người không nghe lời, Liễu Tư tiểu thư có quyền đối với người đó tiến hành xử phạt, thanh sắc lịch lãm, ngữ khí cường ngạnh. Tô Tần về vấn đề này là chưa từng cho các nàng bất luận cái gì một điểm dư địa cò kè mặc cả. Ta mặc kệ, Thủy Như Nguyệt hai tay hoàn ngực kiên quyết phản đối. Hướng Tô Tần quay đầu dùng ánh mắt khiêu khích, ngươi có thể làm gì ta? Chứ, rất tốt, Tô Tần đã sớm ngờ tới nữ nhân này sẽ gây phiền toái cho. Mình, gia hương của ta có câu tục ngữ, gọi là giết gà dọa khỉ. Nếu như, cô nương muốn làm người thứ nhất bị trừng phạt ta há lại bỏ qua mong. Muốn của như cô nương chứ. Nói xong, Tô Tần hướng Liễu Tư đưa ra một ánh mắt, Liễu Tư lập tức thu được lập tức phi thân hướng nàng bay tới, sau đó nàng giơ lên kim tiên, một đạo kinh hô hét lớn, sau đó vù vù một tiếng. Vang thật lớn, như Thủy Nguyệt bị Liễu Tư một roi ném vào trong nước. Cứu mạng cứu, như Thủy Nguyệt ở trong nước không ngừng dãy giụa kinh hô. Tô Tần đi tới bờ hồ tắm, ngồi chồm hổm xuống, lạnh lùng cười nói. Đứng lên đi, đừng đóng kịch, nước căn bản là không sâu. Như Thủy Nguyệt lúc này mới sửng sốt một chút, đứng lên, phát hiện thực sự không quá sâu, bất quá, nàng cúi đầu vừa nhìn, lại phát hiện mình chật. Vật toàn thân ướt sũng, linh lung ngực ở xa mỏng trông như ẩn như. Góc truyện audio.com hiện chọc người mơ màng, lại chống lại Tô Tần mang theo châm chọc con. Người, nàng lập tức kinh hô một tiếng, hai tay ôm ngực lại rút về trong. Nước, người là cố ý, như Thủy Nguyệt hết sức tức giận trốn ở trong nước chỉ lộ ra nửa gương mặt trừng mắt Tô Tần. Câu thành ngữ này gọi là giết gà dọa khỉ, như cô nương nên nhớ kỹ. Tô Tần lạnh lùng nhìn nàng, giọng nói vừa truyền, trở nên lãnh túc đứng. Lên, mọi người đều thấy được ta đem cái quyền lợi này giao cho Liễu cô. Nương, hy vọng mọi người sau này có thể hào hào nghe lời của nàng, nếu như không tuân theo người, nhất định nghiêm trị, ngữ khí vang vang hữu lực lộ ra uy nghiêm, không cho phép bất luận ai phản đối. Mọi người nghe xong Tô Tần lần này thanh sắc câu lệ ngôn từ, đều cúi đầu, không còn có người đưa ra ý kiến phản đối. Tô Tần hướng Liễu Tư giơ lên ánh mắt thắng lợi kia cười, lại cũng mang theo chói mắt mang theo tung bay tự tin, linh động hai mắt giống như kim. Cương lóng lánh quang mang, một khắc kia, diệu huyễn mắt của nàng. Vũ đạo trên nước là Tô Tần nghĩ ra biện pháp, lợi dụng phương pháp này có hai chỗ tốt, ở trên cổ khiêu vũ không có mấy người có thể làm được rất dễ. Rơi xuống nước, vừa rơi xuống nước sẽ tượng như Thùy Nguyệt hiện ra dáng người, chỉ cần Hồ Thanh Ca giả trang thành nữ lẫn vào ở chính giữa kia sẽ không sợ hắn không hiện hình. Mặt khác Tô Tần thừa dịp thời gian mọi người đều đang luyện tập vũ đạo. Trên nước mang theo Tiết Như Nguyệt đi tiến hành bước thứ hai. Thảm, tức tìm tòi, ở gian phòng mọi người tìm tòi bằng chứng, nàng cũng không tin, Hồ Thanh Ca ở trong phòng không hề lưu hạ chút gì chu ti mã tích. Ngươi tại sao muốn ta phẫn thành bộ dáng này? Tiết Như Nguyệt thập phần không hiểu nhìn mình này một thân nam nhi trang. Ngươi có muốn nhìn thấy Thanh Ca ca của ngươi? Tô Tần nheo mắt lại cười đến tượng hồ ly gian trá. Muốn, dĩ nhiên muốn. Tiết Như Nguyệt tính toán một chút, nàng đã lâu chưa gặp được Thanh ca ca, hình như thực sự rất lâu, sau khi biết được hắn từ kinh thành trở về, nàng cũng tìm đi tìm hắn, thế nhưng mỗi lần đều thất bại, tâm tình tự nhiên hạ không ngớt. Ngươi thật sự có biện pháp làm cho Thanh ca ca chính mình hiện thân, ngươi cứ chờ đi, không quá hôm nay, ta nhất định làm cho hắn tự động hiện thân. Tô Tần cười đến đắc ý, nàng hôm nay bày ra ba võng đạo, nàng cũng không tin, nàng võng không được nam nhân này. Được rồi, ngươi nói võng đạo thứ ba là gì? Tiết Như Nguyệt thấy được, Tô Tần hai võng đạo, chỉ là trước đó nàng nói võng đạo thứ ba, nàng lại thủy chung không có tự nói với mình, chỉ có một câu. Tô Tần cười nói, câu gì? Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Dứt lời Tô Tần liền bắt đầu cười bí hiểm, dưới màn đêm trang viên xa hoa giống như là một cái cự thú chìm vào mê man. Phủ phục trên mặt đất, thân thể liên tiếp trườn xoay quanh ở trên đài. Địa giữa yên tĩnh lộ ra uy nghiêm, lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị. Cổ Nguyệt đứng ở ngoài nhà tắm, thở dài một hơi, hôm nay thiếu chút nữa mệt. Chết, cái kia Liễu Tư cũng không biết bị ma nào nhập, chỉ cần là nữ tử. Vô luận là ai đều phải học tập, ngay cả mình cũng không buông tha, nói. Đây đều là ý tứ Tô Tần, mà ở tình huống khẩn yếu trước mắt như vậy, tiểu nữ nhân đáng chết kia cương nhiên không thấy đâu, bất đắc dĩ, hắn đành. Phải tự mình ra trận biểu diễn một hồi, góc chuyện audio.com. Âm thầm may mắn công lực của mình đủ thâm hậu, không có từ cổ thượng ngã xuống, nếu không, hôm nay hắn tuyệt đối không dễ chịu. Rời rạc trở lại trong phòng, vừa mới mở cửa ra cước bộ liền dừng lại, mâu quang cơ cảnh đảo qua gian phòng. Ai, đi ra, hai tròng mắt liễm khởi, hắn triển khai tư thế, lạnh lùng. Hướng nơi bóng tối hô, các hạ đêm khuya đi vào gian phòng của ta, muốn. Như thế nào, gian phòng nơi bóng tối đi ra một người, đưa lưng về phía cửa sổ ánh trăng. Khó có thể xuyên thấu màn đêm đen mà Cổ Nguyệt căn bản thấy không rõ. Mặt của hắn, ngươi là ai? Cổ Nguyệt nắm chặt tay, vận khí đan điền, tùy thời chuẩn bị cấp đối phương xuất kỳ một trường. Còn chưa chờ hắn xuất thủ, Hắc Y Nhân liền bắn ra một phi tiêu Cổ Nguyệt. Nhưng người né tránh trong nháy mắt, Hắc Y Nhân tung người theo cửa sổ đào tẩu. Đứng lại, Cổ Nguyệt lập tức đuổi theo, tránh thoát trước mặt bay tới mấy phi tiêu Cổ Nguyệt đuổi ở phía sau Hắc Y Nhân. Nơi đó là, Cổ Nguyệt lập tức dừng bước, ninh mi nhìn gian phòng trước mắt. Hắc Y Nhân đến nơi này phụ cận liền mất đi tung tích, chẳng lẽ hắn vào gian phòng Tần Nhi? Chính đang suy nghĩ có nên đi vào hay không, trong phòng đột nhiên truyền đến một trận kinh hô. Ngươi, ngươi là ai, ra ngoài. Nữ tử tiếng thét chói tai phá vỡ đêm vắng vẻ. Cứu mạng, Tần Nhi. Cổ Nguyệt nghe vậy, liền không cần suy nghĩ liền một cước đá văng cửa, vọt đi vào. Mới vừa vào cửa, hắn liền hối hận cửa rầm một tiếng, đóng chặt thượng, trong phòng đen kịt một mảnh, liền ánh trăng đều thấu không tiến vào. Trong phòng tràn ngập một loại hơi thở nguy hiểm, như linh xà theo mỗi một lần hô hấp chui vào từng lỗ chân lông của hắn, thân thể bỗng nhiên đánh cái. Dùng mình, người nào, lập tức đi ra, đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ. Cổ Nguyệt, trong bóng đêm hửi thấy được một cổ quỷ dị mùi tỉ mỉ phân rõ, lại hết sức ngạc nhiên. Cách chương.